Chương 360, Tử khí Đông Lai 2. Áo bào màu đen mang theo ánh tím, cái áo bào này có tính chất đặc biệt, mặc lên người, nhưng nó lại dẫn phát một truyền tống trận loại nhỏ, có thể truyền tống trong phạm vi trăm dặm, tuy nhiên nó chỉ có thể dùng 3 lần, nếu hết thì cần đưa về tông môn đổi lấy cái khác. Về phần lò luyện đan, như huyết hạc lô của Mạnh Hạo, sau khi trở thành chủ lô những thứ cần, tông môn đều không đòi trao đổi mà cấp cho. Còn có dược thảo, khi là đan sư, Mạnh Hạo luyện chế một ít đan dược cao cấp, rất nhiều người muốn đổi mới có thể có được dược thảo, sau khi trở thành chủ lô, toàn bộ bỏ đi hạn chế, đều do tông môn cung cấp. Thậm chí một số loại dược thảo quý báu hiếm có, cũng có thể chịu nợ từ tông môn để đổi lấy, mặt khác quan trọng nhất là chủ lô đan sư, có thể một tháng một lần tiến vào tử vận tiên thổ. Đủ loại ưu việt khó có thể một lúc mà nói hết được, có thể từ thân phận cùng với địa vị mà nói, tất cả ưu đãi đều vượt xa đan sư, thậm chí có thể nói là cách biệt một trời một vực. Ngàn người đan sư, trăm người chủ lô, sau khi trở thành chủ lô có thể khinh thường tất cả đệ tử nội môn, cho dù là đệ tử hạch tâm tử khí nhất mạch, khi nhìn thấy chủ lô cũng phải cung kính, bởi vì trên nguyên tắc đệ tử hạch tâm có tư cách mời chủ lô luyện đan, nhưng trên thực tế có thể khiến cho chủ lô luyện đan, phần lớn đều là cấp bậc trưởng lão trong tông môn. Cho dù là ở bên ngoài tông môn, khắp cả Nam vực, có được thân phận chủ lô đan sư của Tử Vận Tông, thì bất kỳ một tông môn nào cũng đều phải cực kỳ trọng thị, trình độ đối đãi vượt qua đan sư bình thường rất nhiều. Có thể nói là đã trở thành chủ lô, chẳng khác nào là bước vào đến trung tâm đan đông nhất mạch. Người khác muốn trở thành chủ lô cũng cần được các chủ lô khác tán thành. Cho nên như Mạnh Hạo có thể như thế, trực tiếp điểm tên trở thành chủ lô, được thăng chức gần như trong một cái chớp mắt, khiến cho tất cả các chủ lô khác đều xem không thuận. Nhưng những điều này Mạnh Hạo không quan tâm, gần như sau khi trở thành chủ lô, việc đầu tiên là hắn đi mượn tàn cuốn tử khí Đông Lai. Thuật ấy hắn khát vọng đã lâu, sau khi mượn về đọc, hắn lập tức bế quan bắt đầu tu luyện. Hai tháng sau, khi Mạnh Hạo xuất quan, tuy nói hắn vẫn là 6 tòa đạo đài, nhưng màu sắc đạo đài đã không còn là màu vàng mà là trở thành màu tím. Giờ khắc này Mạnh Hạo mới coi như là thực sự buông lỏng tâm. Bởi vì, cho dù hiện tại hiển lộ tu vi cũng không có người có thể nhìn ra dấu vết Thái Linh Kinh, bởi vì sở tu của Mạnh Hạo đã không còn là ngưng khí cuốn nữa, mà đã trở thành trúc cơ cuốn, tử khí Đông Lai, mặc dù nó chỉ là một tàn cuốn. Nhưng Mạnh Hạo tu hành ngưng khí cuốn cũng quá đầy đủ, dưới sự kết hợp của hai bên đạt được thu hoạch thật lớn, thậm chí trên diễn giải còn vượt cả ra ngoài người chuyên tu tử khí nhất mạch. Giờ phút này đạo đài tử khí bức người, con người trong hai mắt cũng có tử quang ẩn hiện, khí tức toàn thân cũng không còn giống với thường ngày. Quan trọng nhất là tử khí Đông Lai đến với Mạnh Hạo cực kỳ thích hợp. Hắn vốn là chuẩn bị công pháp hoàn mỹ, kế tục ngưng khí quyển, như vậy trên con đường tu hành, nếu hắn có một ngày kết đan, nhất định sẽ kết ra tử đan. Mà tử đan là trụ cột, chính là cơ sở để thành hoàn mỹ kim đan. Đồng dạng, trong gần 2 tháng này, Mạnh Hạo tuyên bố với bên ngoài là bế quan, đánh sâu vào trúc cơ, nay xuất quan hiển lộ tu vi trúc cơ sơ kỳ, cũng phù hợp với đồng tử màu tím này. Tử khí Đông Lai, trong mắt Mạnh Hạo con người mang theo ánh tím hơi hơi lóe lên, tay phải của hắn nâng lên, ở trên ngón tay thứ 5 có tử quang mơ hồ lóng lánh. Công pháp này giống với công pháp của ngưng khí cuốn, đều không phải là thuật pháp mà chỉ là tu hành công. Nhưng mà trong Tử Vận Tông này lại có thể căn cứ vào tàn cuốn tử khí Đông Lai sáng tạo ra một số thần thông thích hợp với công pháp này. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm lại, một lát sau khi mở ra, trong đầu của hắn hiện ra hai loại thuật pháp mà chủ lô của đan đông nhất mạch có thể tu hành, trong tàn cuốn đã mượn đọc. Tử đồng biến, còn gọi là tử khí trảm. Mạnh Hạo ngắm nhìn năm ngón bên tay phải, không lâu sau, tay phải hắn bỗng nhiên vung lên, lập tức có làn khói màu tím nhàn nhạt từ ngón tay thứ 5 phiêu tán ra, nhưng lại trong nháy mắt ngưng tụ ở giữa không trung. Hóa thành tử nguyệt hình cung, theo tâm niệm của Mạnh Hạo, đi thẳng về phía vách đá của động phủ. Vô thanh vô tức, động phủ dường như chấn động, ngay sau đó cả ngọn núi cũng chấn động theo, một ấn ký hình cung thật sâu xuất hiện ở trên vách đá của động phủ. Đây chỉ là một thành công lực của ta. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ trầm tư, hồi lâu, tử quang lấp lánh trong hai mắt của hắn, bỗng nhiên bao trùm toàn bộ con ngươi, tràn ngập trong hai mắt của hắn. Thậm chí ở trên da rẻ của hắn giờ phút này, cũng xuất hiện từng đường dấu vết màu tím. Những thứ dấu vết này là huyết mạch gân xanh, nhưng màu sắc bây giờ không phải là xanh nữa mà là tím. Giờ phút này, thoạt nhìn Mạnh Hạo đã tràn ngập cảm giác tà ma, cũng có một cỗ hơi thở bức người mơ hồ muốn bốc lên trời. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, tay phải nâng lên, vẽ một đường lên cánh tay trái, trên đó lập tức xuất hiện một vết thương, nhưng máu tươi kia lại không nhỏ giọt rơi xuống mặt đất. Vết thương này lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh khép lại cho đến khi miệng vết thương biến mất. Những nơi máu tươi chảy ra lúc trước, sau khi được Mạnh Hạo lau sạch đi, lộ ra vùng da thịt không hề có một vết sẹo nào. Mạnh Hạo trầm mặc, thời gian trôi qua, hắn giữ vững trạng thái như vậy ước chừng nửa nén hương, lúc này cả người mới chậm rãi khôi phục lại như thường. Một cái tử đồng biến thật hay, ở trạng thái này tu vi chiến lực cũng không nâng cao. Chỉ là khả năng hồi phục của thân thể lại là vượt xa bình thường rất nhiều. Mạnh Hạo như đang suy nghĩ, hai thuật pháp này, hắn thi triển cũng chưa được coi là thuận buồm xuôi gió, còn cần phải thuần thục nắm giữ hơn nữa mới có thể. Về phần những thuật pháp khác của tử khí nhất mạch, có không ít thứ đều là cấm chiêu, chỉ truyền cho đệ tử hạch tâm của tử khí nhất mạch. Đan đông nhất mạch cho dù là ở địa vị cao tới đâu trong tử vận tông, nhưng liên quan đến những thứ cấm chiêu của tử khí nhất mạch thì cũng không có cách nào mượn để xem được. Trừ phi là đến cảnh giới tử lô đan sư, ở cảnh giới đan sư này, địa vị không chỉ hiển hách ở đan đông nhất mạch. Ở tử vận tông cũng có tư cách cao nhất trong mọi người, có tư cách mượn đọc gần như hơn nửa điển tịch của toàn bộ tông môn, không hề bị hạn chế. Bởi vì tử lô đan sư đặt vào trong toàn bộ Nam vực, bất kỳ một cái tông môn nào đều khát vọng ước ao có được. Chương 361, Đan đạo tái sinh quyết. Mạnh Hạo hít sâu vào một hơi, không hề suy tư gì đến con đường thuật pháp nữa, mà chỉ là để cho tâm trầm ổn lại. Lấy điều kiện ưu việt của chủ lô đan sư, bắt đầu luyện đan, hắn chẳng những muốn luyện chế đan cho chính mình dùng, còn muốn theo dựa vào thân phận chủ lô này, đi thu được nhiều thảo dược hơn, đạt được nhiều đan phương hơn nữa, làm cho tạo nghệ luyện đan của bản thân đã tốt lại càng tốt hơn. Thời gian trôi qua đã nửa năm này Mạnh Hạo chỉ du rú trong động phủ, gần như toàn bộ thời gian là đắm chìm trong tu hành cùng với luyện đan. Hàng tháng một lần đến tiên thổ, hắn đều thu hoạch được không ít dược thảo. Từ một viên thuốc được hắn luyện ra, truyền thống một ngày ba lô đối với đệ tử nội môn, vẫn được giữ nguyên như trước, nhưng mà giá cả lại cao hơn không ít. Tuy là như vậy, nhưng đan dược của hắn ở trong tông môn vẫn là cực kỳ thịnh vượng. Thậm chí những dược thảo cần đến khi Mạnh Hạo luyện chế hoàn mỹ kim đan, cũng đã sưu tập được 7-8 phần, thiếu hụt cũng không nhiều lắm. Nhưng phàm là đan dược Mạnh Hạo luyện chế ra, lại không bán ra, chỉ cần phẩm chất đạt đến trình độ nhất định, được khoảng 8 thành dược hiệu thảo mộc, đều được hắn khắc lên một ấn hình đỉnh. Mỗi lần khắc họa cái đỉnh ấn này, trong đầu Mạnh Hạo đều hiện lên những đống linh thạch lớn, trong nội tâm của hắn rất thích việc này. Nhìn từ trong túi chữ vật, hơn phân nửa đan dược đỉnh ấn, hắn có thể tưởng tượng được, khi đem những đan dược này bán ra, nhất định sẽ bán được cái giá linh thạch trên trời. Nửa năm, Mạnh Hạo rốt cuộc đã luyện chế ra bao nhiêu đan dược, ngoại trừ chính hắn, người ngoài không thể nào biết được. Trong nửa năm này hắn giống như đắm chìm trong thế giới luyện đan, lấy nội tình thâm hậu của đan đông nhất mạch, giúp cho tạo nghệ đan đạo của hắn càng ngày càng cao. Đến nay, Mạnh Hạo đã không cần quá mức hao phí, cũng có thể luyện ra đan dược đạt 6 thành dược hiệu của thảo mộc, về phần đan dược 8 thành, luyện chế được cũng không ít. Dù sao sau khi trở thành chủ lô, Mạnh Hạo hoàn toàn khác biệt với đan sư tầm thường, dược thảo thu hoạch được cũng chân quý hơn. Mặt khác, quan trọng hơn là, sau khi đã trở thành chủ lô, Mạnh Hạo đã lấy được công pháp thôi hóa tầng thứ 2. Thứ này đã không phải là thôi hóa, mà là một loại thủ đoạn luyện chế đan dược đặc thù. Kỳ danh đan đạo tái sinh quyết, có thể đem đan dược đã luyện chế ra, luyện chế lần thứ 2, loại phương pháp luyện chế này làm cho Mạnh Hạo lâm vào si mê, tốn rất nhiều thời gian mài giũa, cũng thử đi thử lại mấy lần, lúc này mới chậm rãi tìm ra đường đi. Nửa năm này, nguyên nhân mà trên phương diện luyện đan Mạnh Hạo đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ thiên phú cùng với thảo mộc chậm rãi dung hợp, chính là nhờ vào đan đạo tái sinh quyết này. Một viên đan dược tầm thường, trải qua phương pháp này luyện hóa, liền xuất hiện đan dược có dược hiệu mạnh hơn. Có thể nói, đan đạo tái sinh quyết này mới là công pháp cơ sở để tiến giai lên trên của đan đông nhất mạch. Nó cũng chính là điểm khác biệt giữa đan sư với chủ lô, cũng chính là nguyên nhân khi bất kỳ một chủ lô nào, nếu đi ra ngoài, đều được hưởng đãi ngộ cực cao ở các tông môn Nam vực. Ngoại trừ đan đạo tái sinh quyết này, sau khi Mạnh Hạo trở thành chủ lô, còn tiếp xúc với hơn 10 loại đan dược có thể làm xáo trộn phương pháp phối hợp thảo mộc, khiến cho người ngoài không thể nhìn ra phương pháp luyện đan. Những thứ này chính là thứ Mạnh Hạo cần có, lấy thiên phú thảo mộc của hắn, sau khi đạt được những phương pháp dung hợp này, thì lựa chọn cái đơn giản nhất, nhưng cũng khó khăn nhất, là thảo mộc hỗn thiêm pháp. Loại phương pháp này nói là đơn giản, bởi vì chỉ cần tăng thêm dược thảo, đem phối hợp lẫn lộn cho nên đơn giản. Mà nói là phức tạp, là bởi vì pháp này nhập môn thì dễ dàng, nhưng muốn đi lên cao hơn thì lại rất khó. Bởi vì phối hợp thảo mộc thì dựa vào những loại đan dược khác nhau, mà dược thảo thêm vào để xáo trộn cũng biến hóa tùy theo, làm sao để không ảnh hưởng đến phẩm chất của đan dược, cũng không làm xáo trộn công hiệu của đan dược. Việc này yêu cầu tạo nghệ đối với thảo mộc cực kỳ hà khắc. Nếu không đạt được, rất có thể chữa lợn lành thành lợn què. Nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, đây cũng là thuật xáo trộn thích hợp nhất đối với hắn, bởi vì tạo nghệ thảo mộc của hắn đã hoàn toàn bước vào đến cảnh giới thứ 3, trăm ngàn biến hóa. Cuộc sống như vậy, Mạnh Hạo rất thích thú, tu vi của hắn trong khi luyện đan cũng dần dần nâng cao, tòa đạo đài thứ bảy đã mở ra non nửa. Dựa theo tính toán của Mạnh Hạo, hắn cần phải ở trong chủ lô trầm định tối thiểu là 10 năm để tôi luyện tạo nghệ luyện đan của mình, khiến cho đan đạo tái sinh quyết tiến vào cảnh giới cao nhất, cuối cùng sẽ đánh sâu vào tử lô, khi đó tu vi của hắn cũng sắp đạt đến trúc cơ đại viên mãn, chín tòa đạo đài. Lúc tử lô chính là thời điểm hắn kết đan. Về phần Sở Ngọc Yên, trong nửa năm qua cũng không có xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo một lần nào, khi Mạnh Hạo ngẫu nhiên có việc ra ngoài thì cũng nghe người ta nói đến. Dường như là Sở Ngọc Yên hiện nay, đối với cái vị đan đỉnh đại sư thần bí kia đã hâm mộ đến cực hạn, cả ngày đều đi tìm người này. Sau khi Mạnh Hạo nghe nói như vậy, vẻ mặt hắn cũng không hề có biến hóa. 5 năm gần đây, hắn sớm đã thành thói quen thích ứng với thân phận của mình. Giờ phút này một lò đan dược đã được luyện xong, đôi mày Mạnh Hạo giãn ra, hắn đứng dậy đi ra ngoài động phủ. Bây giờ đúng là đang giữa trưa, mặt trời chói chang chiếu ở trên đỉnh đầu, mặc dù có gió, nhưng đó lại là những làn sóng nhiệt đập vào mặt, chỗ động phủ của Mạnh Hạo, cả một cái sơn cốc đều thuộc về một mình hắn sở hữu. Ở đây hơn nửa năm này đã được Mạnh Hạo gieo xuống không ít dược thảo, giờ đây theo làn sóng nhiệt đem đến, đó là mùi thuốc thoang thoảng. Đắm chìm trong một hoàn cảnh như vậy, cũng khó trách trên người từng đan sư, luôn có hương đan truyền ra. Chạy xuống sơn cốc, Mạnh Hạo vào trong ruộng thuốc của cốc, sửa sang lại một chút dược thảo. Vốn là lấy thân phận chủ lô của hắn, hắn có thể yêu cầu dược đồng lại đây trồng trọt dược thảo, thậm chí còn có thể cho đan sư ra tay luyện đan cho hắn. Nhưng mà Mạnh Hạo yêu thích yên tĩnh, dứt khoát không tìm bất luận kẻ nào đến, một mình ở nơi này rất là thoải mái. Về phần Bạch Vân Lai, hiện nay gã nhìn thấy Mạnh Hạo dĩ nhiên là cung kính đến cực hạn, nếu để cho gã ở nơi này thì ngày đêm khó ăn, sợ là rất không được tự nhiên. Việc này Mạnh Hạo cũng không có biện pháp, nhất là bốn chữ đan đỉnh đại sư này, người ngoài không biết được là Mạnh Hạo hắn, nhưng Bạch Vân Lai hiển nhiên là biết rõ, mỗi lần đều nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt cuồng nhiệt tôn kính sùng bái, làm cho Mạnh Hạo chỉ có thể cười gượng. Giờ phút này hắn đang sửa lại dược thảo, bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi, hắn đứng dậy nhìn về phía cửa vào sơn cốc, không bao lâu sau có hai tên dược đồng khoảng hơn 30 tuổi, bước nhanh đến. Chương 362, nói lại lần nữa, bái kiến phương sư. Hai người vừa mới bước vào sơn cốc, liền nhìn thấy Mạnh Hạo, nhất thời đôi mắt đều lộ ra vẻ cung kính, ôm quyền cúi đầu thật thấp. Lại đến giờ giảng giải thảo mộc rồi ư? Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, bấm xuống mấy cái lá khô vàng của gốc dược thảo trước mặt, thản nhiên mở miệng. Sau khi hắn trở thành chủ lô đã đi giảng giải một lần, tính tính ngày tháng cũng không sai biệt lắm, mấy ngày này là ngày phải đi giảng giải. Đây là trách nhiệm của chủ lô, giống như tôn sư của đan sư, là tổ sư của dược đồng. Cần đi giảng giải kiến thức cho các vãn bối, để cho tông môn có thể không ngừng tinh tiến đi lên. Phương sư, hôm kia chúng tôi đã đến, nhưng ngài luôn luôn ở trong động không đi ra, chúng tôi cũng không dám quấy nhiễu. Hai dược đồng này là đồng tử, tông môn phân chia cho Mạnh Hạo phụ trách mấy việc vụn vặt ở nơi này. Mạnh Hạo gật gật đầu, sau khi đem dược thảo trước mặt sửa sang lại, liền cùng với hai dược đồng này đi ra khỏi sơn cốc. Trên đường đi đến đan đông nhất mạch, phàm là dược đồng nhìn thấy Mạnh Hạo đều một là cực kỳ cung kính. Chiếc trường bào màu đen mang theo ánh tím trên người Mạnh Hạo đã đem thân phận này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhất là, toàn bộ Tử Vận Tông, chủ lô không đến 100 người, số người này đối với hơn 10 vạn đệ tử của Đan Đông Nhất Mạch mà nói, 100 người không có khả năng nhớ được 10 vạn người, nhưng 10 vạn người thì có thể dễ dàng nhớ được rất kỹ 100 người. Mạnh Hạo vừa xuất hiện liền lập tức bị mọi người nhận ra, chính là Phương Mộc hơn nửa năm trước, vừa mới trở thành chủ lô. Mặc kệ là Mạnh Hạo này dùng phương pháp gì để được thăng chức chủ lô, nhưng chiếc trường bào đen mang theo ánh tím, ở trong đan đông nhất mạch này, tuy không nói là cao nhất nhưng cũng là rất hiển hách uy nghiêm. Cho dù là đan sư, khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì cũng rất mực cung kính. Một đường đi qua, một đường bái lạy mà đến. Một trong những sơn cốc lớn nhất của đan đông nhất mạch, đó là sơn cốc Đan Thiên, giờ phút này nó đang chứa tới hơn 2 vạn người ngồi thành vòng tròn, ở chính giữa là một tòa đài cao. Nơi đây là một trong 3 giảng đàn của chủ lô trong đan đông nhất mạch. Khi Mạnh Hạo còn là một dược đồng thì thường xuyên ở một trong 3 chỗ sơn cốc này nghe chủ lô đại sư giảng giải đan dược thảo mộc, thu hoạch được ích lợi không nhỏ. Ngoại trừ 3 tòa sơn cốc này, còn có tới 10 nơi đan sư giảng giải, điều này cũng khiến cho Mạnh Hạo nhìn thấy đan đông nhất mạch, không giống như một tông môn mà giống như một học phủ. Bởi vì 13 tòa sơn cốc này, đan sư cũng vậy, mà chủ lô cũng thế, thực sự không phải yêu cầu là nhất định phải tới đây nghe, mà đều là tự nguyện. Và lại căn cơ của đan sư khác nhau. Nội dung giảng giải của chủ lô bất đồng, để cho tu sĩ trong đan đông nhất mạch có thể tuyển chọn. Cho nên có sơn cốc giảng giải chỉ có mấy trăm ngàn, mà có sơn cốc thì lại không có chỗ mà ngồi, thậm chí bên ngoài cũng không thiếu người dự thính. Nhưng mà mỗi lần chủ lô bắt đầu bài giảng, đương nhiên cũng không giống với đan sư tầm thường giảng giải, cho nên nhiều lần chủ lô đan sư giảng giải đều là cực kỳ đông đúc. Duy chỉ có Mạnh Hạo, từ sau khi trở thành chủ lô, lần đầu tiên giảng bài thì người nghe chỉ có mấy ngàn, cũng không phải là không còn chỗ ngồi, nhưng lúc ấy Mạnh Hạo cũng không để ý, sau khi kết thúc hai canh giờ giảng giải, hắn liền vung ống tay áo rời đi. Giờ phút này bên cạnh hai dược đồng đi theo, khi Mạnh Hạo đi đến đan thiên cốc, cho dù hắn cũng không thèm để ý lần trước người đến nghe mình giảng đan nhiều hay ít, mà cũng vẫn bị đám người đông đúc này làm chấn động một chút. Không đợi đến gần cửa sơn cốc, Mạnh Hạo đã thấy có không ít dược đồng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn xa xa bên trong sơn cốc, phía trên đài cao một lão giả tiên phong đạo cốt, râu tóc trắng xóa. Lão giả kia đang là một chủ lô và lại thâm niên rất lâu rồi, lời lão nói nhẹ nhàng nhưng lại truyền khắp bốn phía, khiến cho hơn hai vạn dược đồng nơi đây, cũng có không ít đan sư đều nghe như si như say, không ít người hai mắt lộ ra hào quang, hình như có điều hiểu ra. Đáng lẽ là mấy ngày trước tới lượt Mạnh Hạo giảng đan, nhưng bởi vì luyện đan nên đã trì hoãn, vì thế liền kéo dài cho đến bây giờ. Giờ phút này cần chờ chủ lô đan sư thâm niên lâu năm này nói xong, mới có thể đến phiên hắn đi lên đài cao để giảng giải thảo mộc. Nhưng mà hắn thân là chủ lô, cho dù là phải chờ đợi, nhưng đương nhiên cũng không phải ở bên ngoài sơn cốc, hắn vừa mới đến gần lập tức liền kinh động đám dược đồng ở nơi cửa sơn cốc, sau khi một đám nhìn thấy Mạnh Hạo vội vàng đứng dậy cung bái, nhường đường cho hắn đi, Mạnh Hạo cảm thấy có chút ngượng ngùng, mỉm cười gật đầu rồi bước nhanh vài bước. Cho đến khi hắn đi vào sơn cốc, đám dược đồng ở đây đều đã thấy Mạnh Hạo, ở khoảng cách xa quá thì thôi, nếu là những dược đồng khoảng cách gần, đứng chặn phía trước hắn, thì đều vội vàng đứng lên, cung kính bái kiến. Cứ như vậy, ở trong sơn cốc này, liền bị rối loạn thành một quy mô nhỏ, lão già đang giảng đan đạo trên đài cao lúc này liền nhíu mày, tạm dừng lời nói, mang theo ánh mắt không vui liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Lão đương nhiên biết Mạnh Hạo là ai, nhưng đối với người lấy thủ đoạn đặc thù để thăng chức chủ lô này, chẳng nói riêng gì lão, mà gần như tất cả các chủ lô, đều rất không vui. Phương đan sư chẳng lẽ không hiểu quy củ, lúc này là thời điểm lão phu đang giảng đan, ngươi tới thì cũng không thôi đi, nhưng lại làm náo loạn, làm mất hứng của lão phu. Lão già thản nhiên mở miệng, thanh âm truyền ra cực kỳ không khách khí. Mạnh Hạo nhíu mày liếc mắt nhìn lão một cái, trong lòng hắn biết các chủ lô đan sư không vừa mắt với mình, nếu đổi lại một nơi khác, không phải là chỗ giảng đan này, lấy tính cách của Mạnh Hạo mà nói, đương nhiên hắn sẽ không chịu im lặng. Nhưng hôm nay ở nơi này, đúng thật là bị hắn làm hỗn loạn, khiến cho đối phương mất hứng giảng đan. Là Phương mỗ lo lắng không thấu đáo, Mạnh Hạo mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống một bên, tính toán đợi đối phương nói xong. Mắt nhìn thấy Mạnh Hạo mở miệng nói như thế, lão già hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục đối chọi nữa, coi như không nhìn thấy mà tiếp tục giảng đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, thanh âm lão già chủ lô vẫn thao thao bất tuyệt, hơn nữa còn đưa ra nhiều dược thảo tỉ mỉ giảng giải, đám dược đồng xung quanh đắm chìm ở bên trong, cũng có không ít những đan sư đều nghe hiểu ra, rất có thu hoạch. Nhưng ở nơi này chỉ có mình Mạnh Hạo là có chút buồn ngủ, hắn luyện đan vốn đã có chút mỏi mệt, lão già này giảng giải lại cực kỳ rông dài. Thường thường Mạnh Hạo nghe qua một câu là có thể hiểu rõ, nhưng lại cứ dùng đến 10 câu để giải thích. Và lại những thứ việc về thảo mộc này Mạnh Hạo biết, nếu phóng nhãn toàn bộ chủ lô đan sư, hắn nói thứ hai thì sẽ không có người có tư cách nói thứ nhất. Hắn đã cố mà giờ phút này không tránh khỏi, ngáp một cái. Chương 363, nói lại lần nữa hai. Nhưng mà giờ phút này là người bên ngoài giảng đan, Mạnh Hạo cho dù cảm thấy rông dài, cũng sẽ không làm cái việc khách đoạt chủ, dù sao thì điều mình không muốn, cũng không nên làm cho người khác. Nhưng vì hắn ở cách đài cao không xa, cái hành vi ngáp dài kia lập tức đã bị lão già đang thao thao bất tuyệt kia liếc thấy. Lão già này vốn đã không ưa Mạnh Hạo, giờ phút này hứng chí lại đang rất cao, mắt thấy Mạnh Hạo nơi này hiển nhiên là bộ dạng lười biếng, không biết sao cơn tức của lão nổi lên. Phương Mộc chủ lô, hay là ngươi cho rằng những lời nói vừa rồi của lão phu có gì không đúng? Lời nói lão già biến đổi, lão không hề giảng đan nữa mà là nháy mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra từng tia sắc bén, lời nói lại càng bén nhọn chói tai. Những lời này vừa được nói ra, dược đồng bốn phía vẫn như si như say, nhưng trong nháy mắt liền phấn chấn tinh thần, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Xem bộ dáng của bọn họ, có chỗ nào đâu mà như si như say, rõ ràng tất cả vẻ mặt lúc trước đều đã trở thành thói quen, trong đó có lẽ cũng có thực, nhưng giả dối cũng chiếm cứ không ít. Hai vị chủ lô đối đầu với nhau, loại chuyện này bao nhiêu lần nghe giảng, cũng không gặp được một lần đâu. Chu chủ lô này tính khoan dung luôn không cao, nếu lão ngồi giảng đan mà bất mãn, chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo một hồi. Và lại mỗi lần nghe lão giảng giải, nhất định phải là vẻ mặt say mê, bằng không chắc chắn sẽ không hay ho. Một người mới quật khởi, thanh danh hiển hách ở trong đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch, Phương chủ lô. Một người là chủ lô thâm niên lâu nhất trong các chủ lô, Chu chủ lô. Hai người này ai sẽ chiếm cứ thượng phong? Đám dược đồng bên trong sơn cốc một mảnh yên tĩnh, nhưng trong lòng tại một cái chớp mắt này, cũng hiện lên đủ các loại suy nghĩ. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn lão già họ Chu kia nói, Phương mỗ không hoài nghi Chu chủ lô giảng giải, chỉ là do luyện đan mỏi mệt, nên nghỉ ngơi một lát. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng nói, mở mắt nói láo, người rõ ràng bất kính với lão phu muốn nghe xem, đối với những lời lão phu đã giảng giải lúc trước, người có chỗ nào hoài nghi. Hiện nay nếu nói không ra lời, người hãy lập tức đi chỗ khác nghỉ ngơi, người ở chỗ này nghỉ ngơi làm cho lão phu chán ngán. Lão già họ Chu vừa thấy Mạnh Hạo nhượng bộ, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khinh miệt, trực tiếp quát lên. Trong mắt Mạnh Hạo hàn quang hiện lên, hắn thật sự đã nhượng bộ hai lần, dù sao hiện nay ở đây đối phương đang giảng giải, chính mình lúc trước đã làm cho hỗn loạn, cũng thật có chút không ổn. Nhưng lão già này lại từng bước khí thế bước nhân, Mạnh Hạo tính tình mặc dù tốt, nhưng hôm nay từ trong mắt cũng xuất hiện hàn ý, có chút không vui. Vốn là nể mặt hắc bào chủ lô trên thân của ngươi, Phương mỗ không muốn làm ngươi khó xử. Nhưng Chu chủ lô lại cố ý bắt buộc Phương mỗ phải nói ra, Phương mỗ thật sự có chỗ hoài nghi. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một chút sắc bén. Lời vừa nói ra, tinh thần dược đồng bốn phía đều run lên, bọn họ thầm nghĩ trò hay đã đến, cũng có không ít đan sư hai mắt lộ ra tia sáng ngời, bọn họ đều tập trung tinh thần, so với như si như say vừa rồi, chân thật hơn nhiều lắm. Lão già họ Chu kia hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, lời còn chưa kịp nói ra, liền trực tiếp bị Mạnh Hạo không chút khách khí đánh gãy. Ngươi vừa nói thảo mộc trong đan đạo, trước cần đem tất cả biến hóa của thảo mộc định liệu trước trong long, lúc này mới có thể luyện đan. Việc này quả thực là dám chó không kêu. Phương Mộc, người thật to gan, người nói lại lần nữa. Lão già họ Chu gầm nhẹ một tiếng, căm tức nhìn Mạnh Hạo. Luyện đan như vậy, người luyện cái đan gì, đan đạo sẵn có, cần đi từ ngộ, ở trong từng lần thất bại suy nghĩ thành phương pháp thành công. Hơn nữa, trong quá trình luyện chế là phân biệt rõ thật giả, căn cứ thiên thời địa lợi, nhiệt độ của hỏa diễm, trạng thái của những dược thảo khác nhau, để tùy thời thay đổi dược thảo phối hợp. Ta nói người dám chó không kêu, là nói sai sao? Ngươi muốn cho ta lặp lại lần nữa, Phương mỗ tôn trọng ngươi là lão tiền bối, Phương mỗ theo lời ngươi nói lại lần nữa, dám chó không kêu. Lời nói Mạnh Hạo bình tĩnh, nhưng khí thế bức nhân trong lời nói, lại là vượt qua lão già họ Chu này, trong nháy mắt, lão già này bực tức thân thể run lên, lão chỉ vào Mạnh Hạo, bộ mặt dữ tợn. Đại nghịch bất đạo, đan dược một đường có quy tắc, ngươi miệng còn hôi sữa, dùng thủ xảo tấn thăng chủ lô, là một sỉ nhục rất lớn, làm cho chủ lô chúng ta cảm thấy xấu hổ. Ngươi có biết hai chữ quy củ, ngươi có biết hai chữ đan phương. Đan phương chính là quy củ, luyện đan theo như lời, lão phu, chính là dựa theo đan phương để luyện. Lão già họ Chu thanh âm bén nhọn, truyền khắp bốn phía. Cái gọi là đan phương, cũng chỉ là một loại quá trình đơn giản hóa được ghi chép lại, chỉ có thể được đan sư coi đây làm chỗ dựa, giống như một con đường, một phương hướng trong bóng tối mà thôi. Mạnh Hạo chậm rãi nói, ngươi, nếu ngươi dựa theo đan phương để luyện, xác thực là có thể luyện ra đan dược, nhưng mà luyện đan như vậy, ngươi vẫn chỉ là đan sư, làm sao xứng là chủ lô. Ta xem ngươi rõ ràng chỉ là một con rối, không có tư tưởng luyện đan. Lời nói của Mạnh Hạo càng thêm sắc bén. Ngươi, đan phương là quy củ, ngươi. Lão già họ Chu muốn phát cuồng rồi, đang muốn biện giải, nhưng âm thanh của Mạnh Hạo lập tức cao lên, đánh gãy lời lão. Ngay cả nói cũng nói không rõ ràng, đan phương là quy củ, nhưng ngươi xem đan của thiên hạ một chút. Bất kỳ một cái đan dược nào cũng có một đan phương lưu truyền, nhiều thì cũng đến có hơn trăm loại đan phương phối hợp bất đồng, nhưng luyện chế ra đều là một loại đan dược. Nếu ngươi nói đan phương là quy củ, chẳng lẽ một loại đan dược tồn tại nhiều loại quy củ hay sao? Cho dù thực sự có quy tắc, xuất hiện đan phương thứ nhất, nhưng đan phương thứ hai là ai sáng tạo? Đan phương thứ ba, thứ tư, thậm chí đan phương thứ 100 là ai sáng tạo? Tiếng nói của Mạnh Hạo trào dâng truyền khắp sơn cốc, khiến cho tất cả dược đồng nghe được đều tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra tia sáng sắc bén. Còn đám đan sư thì hơi thở lại càng dồn dập, hoàn toàn đắm chìm ở trong lời nói của Mạnh Hạo. Bọn họ trong lúc này, nhìn thì khá giống bộ dạng như lúc trước lão già họ Chu giảng giải, duy chỉ có bọn họ là biết được, chênh lệch trong chuyện này lớn như thế nào. Đại nghịch bất đạo, phản nghịch đan đạo, lão già họ Chu lửa giận ngút trời, cả người đều run lên, tiếng gầm nhẹ truyền ra. Ngươi còn dám nói, đệ tử đan đông nhất mạch nơi đây, không phải hậu thế của loại đan dược nào, mà là người sáng tạo ra đan phương thứ 101. Những lời này của Mạnh Hạo vừa truyền ra, dược đồng bốn phía đều tâm thần nổ vang, càng có không ít người nghe được mà phấn chấn quên mất sự tồn tại của lão già họ Chu, trực tiếp mở miệng trầm trồ khen ngợi.

nhất trí đề cử Mạnh Hạo ra ngoài lịch lãm. Bất kỳ một đan sư nào, sau khi trở thành chủ lưu cũng đều cần đi ra ngoài trao đổi kinh nghiệm một phen. Việc này là quy củ, nhưng mà cũng có thể biến báo. Dù sao thì đan sư đều thích một mình luyện đan, trong tình hình chung đều không muốn ra ngoài. Nhưng lần này, là người Thanh La Tông tới, trả đại đại giới, mời Tử Vận Tông phái ra hai vị chủ lô đan sư, một vị giảng giải đan đạo, một vị thì luyện chế mấy lô đan dược đặc thù. Loại chuyện này, mấy đại tông môn cùng gia tộc ở Nam Vực cũng thường xuyên tiến hành nhiều năm qua, sẽ mời đan sư Tử Vận Tông đến tông môn của mình, giảng giải đan đạo, luyện chế đan dược. Tỷ như Lệ Đào, dù không phải là chủ lô, nhưng một tháng trước, cũng được Lý gia mua trúc cơ thiên mời tới. Mà Mạnh Hạo, bởi vì dùng phương thức thủ xảo để trở thành chủ lô, lần này Thanh La Tông tới Tử Vận Tông thỉnh chủ lô, những người khác liền một mực đề cử Mạnh Hạo. Trong đó, người muốn chê cười hắn là không ít, dù sao đi ra ngoài, luyện đan cho một cái đại tông môn, thì đan dược cần luyện tuyệt không tầm thường, không phải chủ lô trở lên thì không thể luyện. Hơn nữa Mạnh Hạo quả thật là phù hợp điều kiện, chủ lô vừa mới tấn thăng của đan đông nhất mạch muốn ra ngoài lịch lãm. Cho nên Mạnh Hạo mới nhận được cái lệnh khiến hắn không cách nào từ chối. Thanh La Tông, Mạnh Hạo nhíu mày, chương 365, lại đến Thanh La Tông. Mạnh Hạo cố tình không đi, nhưng lệnh giản đã phát ra, hắn không tìm được lý do cự tuyệt. Nhất là, nửa năm này hắn đã nợ đan dược của tông môn, đã được ghi lại, tuy nói không phải lập tức trả liền, nhưng mỗi một lần nợ, tông môn đều ghi rõ, sớm muộn gì cũng phải luyện ra để nộp lên. Nếu không, Mạnh Hạo muốn lấy dược thảo cũng sẽ bị hạn chế. Lần này ra ngoài luyện đan cho Thanh La Tông, ngoại trừ hoàn thành lịch lãm, hắn còn có thu hoạch thêm vào, có thể trả được rất nhiều món nợ cho tông môn. Dùng thân phận Phương Mộc, đi nhìn Thanh La Tông, cũng tốt. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán, càng thêm quyết định đi Thanh La Tông một lần, trong đầu hắn hiện lên thân ảnh của Hứa sư tỷ. Còn có Hàn Bối, còn có đạo tử Chu Kiệt, cùng với một loạt chuyện cũ ở Thanh La Tông. Lúc này đây, ta là dùng thân phận chủ lô đan sư của Tử Vận Tông mà hành tẩu Nam Vực. Mạnh Hạo cười cười, vung tay đứng dậy, sửa sang lại những thứ cần thiết, cầm lệnh giản rời động phủ. Vài ngày sau, Chu đại sư, Phương đại sư, đây là thanh la quả của Thanh La Tông ta, mỗi quả đều như quỳnh tương, trong ngày thường, chỉ có trưởng lão trong tông mới có thể hưởng dụng. Bên ngoài Tử Vận Tông, trên một con thuyền thật lớn, lao thẳng trời cao, gào thét mà đi, toàn thân thuyền màu xanh, tốc độ cực nhanh, giống như xuyên qua hư vô. Trong đó có mấy chục tên đệ tử Thanh La Tông, đều có tu vi không tầm thường. Hơn nữa đều là cảnh giới trúc cơ. Thậm chí còn có thêm một tu sĩ kết đan, là hộ đan giả của Thanh La Tông tới mời đan sư của Tử Vận Tông. Y ngồi giữa trung tâm thuyền, vẻ mặt luôn mang theo nụ cười, như ẩn chứa suy tư, nhìn lão già trước mắt tiên phong đạo cốt, mặc áo bào đen, đầu đầy tóc bạc, mà bên người lão già là một thanh niên, sắc mặt trắng nõn, tuấn lãng bất phàm. Lão già đó vẻ mặt lạnh nhạt, hơi chút kiêu ngạo, tu vi là trúc cơ hậu kỳ, chính là chủ lô họ Chu. Đã từng tranh chấp với Mạnh Hạo trong sơn cốc một tháng trước. Trên người thanh niên bên cạnh có mùi đan hương nhàn nhạt, thoạt nhìn không giống tu sĩ, mà là giống thư sinh, đương nhiên chính là Mạnh Hạo. Nơi đây, ngoài vị tu sĩ kết đan của Thanh La Tông, còn có một người tiếp khách. Đó là một thanh niên khoảng 30, một thân trường bào màu xanh, thoạt nhìn rất điềm tĩnh chín chắn. Gã trầm mặc ít lời, ngồi một bên không nói lời nào. Lúc trước, khi ở Tử Vận Tông, Mạnh Hạo vừa gặp người này thì trong lòng cũng hơi ngạc nhiên. Hắn, chính là Chu Kiệt, đạo tử Thanh La Tông, năm đó đã từng có một trận chiến đỉnh phong với Mạnh Hạo. Trận đó, dù Chu Kiệt bại, nhưng Mạnh Hạo kính người này quang minh nên không giết. Năm năm không gặp, bây giờ Mạnh Hạo lại luôn cảm giác được, Chu Kiệt đã không giống với năm đó, nhưng rốt cuộc khác biệt nơi nào thì Mạnh Hạo lại nhìn ra. Những điều này, Mạnh Hạo chỉ giữ trong lòng, vẻ mặt thì không chút biến đổi, nghe vị tu sĩ kết đan nói chuyện, Mạnh Hạo không nói gì. Mà Chu lão đã nhanh chóng vươn tay, cầm lấy một quả thanh la quả. Quả này không tầm thường, có thể lựa chọn dùng để làm thuốc, tại hạ sẽ không bạo điển thiên vật rồi. Chu lão thản nhiên nói, còn không quên liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Mạnh Hạo không nói gì, chỉ mỉm cười lấy thanh la quả bỏ vào túi chữ vật. Trong lòng lại thở dài, hắn cũng không nghĩ tới, lần đi Thanh La Tông này lại đi cùng Chu lão, hơn nữa tông môn cũng đã nói rồi, Chu lão phụ trách giảng giải đan đạo, mà Mạnh Hạo lại phụ trách luyện đan. Mấy ngày cùng thuyền, Chu lão chưa từng lộ ra sắc mặt tốt đối với Mạnh Hạo. Việc này, ngay cả người Thanh La Tông cũng nhìn ra được. Vị chủ lô Chu Đức Khôn này, danh tiếng rất lớn, tư cách cũng lâu năm hơn, cũng là người đỉnh cao trong chủ lô. Có lão già này đi Thanh La Tông, có thể thấy được Tử Vận Tông coi trọng Thanh La Tông thế nào. Nhưng vị Phương Mộc này, người này ta cũng đã dò hỏi qua, là nửa năm trước dùng thủ xảo để trở thành chủ lô, trên thực tế chỉ là một đan sư mà thôi. Tên tu sĩ kết đan ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại hiểu rõ ràng. Nhưng y tự nhiên sẽ không biểu lộ khinh thường với Mạnh Hạo, chỉ là sẽ càng tôn kính Chu lão hơn. Nếu Chu đại sư thích thì sau khi đến Thanh La Tông, ta sẽ cấp đủ Thanh La quả cho hai vị đại sư. Tu sĩ kết đan Thanh La Tông cười ha hả, hiền lành nói. Chu Kiệt ở bên cạnh, từ đầu tới cuối không nói một lời, rất trầm mặc. Điểm này có chút tương tự với Mạnh Hạo, hắn cũng lười nói chuyện, chỉ có Chu lão đi giao thiệp, làm cho hắn mừng rỡ được yên tĩnh. Bốn người ngồi ở trong này, hai người nói chuyện, vẻ mặt luôn vui vẻ. Chu lão còn rất đắc ý, thầm nghĩ lần ra ngoài này, nhất định phải để tiểu hoa nhi ngươi biết sự lợi hại của lão phu. Thời gian trôi qua, chiến thuyền dù có tốc độ rất nhanh, cũng trải qua nhiều lần truyền tống, sau vài ngày mới thấy được thập vạn đại sơn của Thanh La Tông ở phía xa. Mấy ngày nay, Mạnh Hạo đa phần đều bế quan, người ngoài cũng không dám đi quấy rầy hắn, gần như tất cả đệ tử Thanh La Tông đều rất là khách khí khi gặp Mạnh Hạo. Về phần Chu lão thì lại ngược lại hoàn toàn với Mạnh Hạo, rất là uy phong, luôn ngồi đàm luận với vị tu sĩ kết đan kia, như là không gì không biết đối với đan đạo. Đối với chuyện này, Mạnh Hạo cũng không phản cảm, về phần Chu lão không chào đón Mạnh Hạo thì hắn cũng không để ý. Bởi vì, dù mấy ngày này Chu lão không chào đón thì vẫn không dám châm chọc hắn, đã sinh ra sợ hãi đối với tài biện luận của Mạnh Hạo. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo dùng thân phận đan sư đối mặt với người ngoài, cảm nhận được sự cung kính của đối phương, còn có sự tôn trọng đối với thân phận đan sư này. Mạnh Hạo cảm thấy, quyết định gia nhập Tử Vận Tông lúc trước rất là chính xác. Giống như bây giờ, nếu người nơi này biết hắn là Mạnh Hạo năm đó, lập tức chính là sát cơ ngập trời. Nhưng mà lúc này chỉ giống như một loại trò đùa, làm cho trong lòng Mạnh Hạo có chút cảm khái. Giờ phút này, ta mới coi như là chân chính dung nhập vào Nam Vực, mà ta 5 năm trước, tại trong mắt tu sĩ Nam Vực thì chỉ là một kẻ từ bên ngoài tới. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đứng đầu mũi thuyền, nhìn về Thanh La Tông phía xa. Theo ánh mắt nhìn tới, thập vạn đại sơn rộng lớn vô tận, lư hương chí bảo phía xa phun lên khói nhẹ, toàn bộ đại địa Thanh La Tông lộ ra một khí thế khó hình dung. Khí thế kia từ trong núi non bốc lên, theo khói nhẹ cuốn lên trời cao, đám đệ tử Thanh La Tông trên thuyền đều hoàn toàn lộ ra ánh mắt ngạo nghễ. Giờ phút này, Chu lão đã làm bạn với tu sĩ kết đan kia, đi tới mũi thuyền, nhìn thấy Mạnh Hạo ở đó, lão hừ một tiếng, nhưng dù sao hai người là cùng tông môn, tuy không vừa mắt, trong tông môn thì không sao, nếu ra ngoài thì không thể thể hiện quá mức rõ ràng. Điểm này lão cũng rõ ràng, nên cũng chỉ hừ một tiếng mà không nói thêm gì. Lão chỉ đứng một bên, nhìn về Thanh La Tông phía xa. Chương 366, đan giới nhất mạch. Đây không phải lần đầu Mạnh Hạo tới Thanh La Tông hỗ trợ, nhưng đãi ngộ đã cách biệt trời đất so với lần trước. Lúc này hắn cũng tới hỗ trợ, nhưng lần này hắn đứng trên thuyền, gần như vừa tới thập vạn đại sơn thì tiếng chuông liền nổi lên, quanh quẩn trong Thanh La Tông. 6 tiếng chuông vang vọng trong thập vạn đại sơn, chấn động mấy chục vạn đệ tử Thanh La Tông, làm cho tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, dù không nhìn ra điều gì nhưng cũng vẫn nghe ngóng. Cuối cùng cũng tìm ra đáp án, chủ lô đan sư của Tử Vận Tông được Thanh La Tông mời tới, lúc này đã đến Sơn Môn. Mạnh Hạo thậm chí còn thấy được hơn 10 chùm sáng lao tới, từ trong Thanh La Tông đi ra. Sau 10 người này còn có mấy trăm đệ tử, đều là đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông. Trong đó có Hàn Bối, lúc này nàng lộ ra ánh mắt tò mò, nhìn về phía Mạnh Hạo. Về phần Hứa sư tỷ, theo Mạnh Hạo còn nhớ thì đối phương đã thành đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông, nhưng lúc này vẫn không thấy bóng dáng. Hoan nghênh Chu đại sư, Phương đại sư đến Thanh La Tông ta, lão phu là Tử La. Tiếng cười sang sảng vang vọng, hơn 10 người đi trước đều là tu sĩ kết đan, mà tu vi người vừa nói lại là Nguyên Anh. Vị tu sĩ Nguyên Anh này, Mạnh Hạo không xa lạ gì, lão chính là Tử La lão tổ, cũng là người vừa nói chuyện. Kẻ thù gặp mặt, vốn phải là rất đỏ mắt lộ sát cơ, nhưng lúc này Tử La lão tổ lại ý cười đầy mặt, cũng không có chút kiêu ngạo của một Nguyên Anh, ngược lại, trong vẻ mặt còn lộ ra tôn trọng đối với đan sư. Mạnh Hạo lập tức trở nên nghiêm túc, mang theo cung kính tiến tới vài bước, Chu lão kia còn nhanh hơn, hai người gần như đồng thời bước ra nửa bước, cúi đầu vái chào Tử La lão tổ. Thanh La Tông xuất động tu sĩ Nguyên Anh tới đón, loại quy cách này đã cực cao, mà Mạnh Hạo cùng Chu lão đại biểu cho Tử Vận Tông, cũng không thể thất lễ. Chu đại sư chủ lô đỉnh phong, sắp tới Tử Lô, có thể giá lâm Thanh La Tông ta, thật sự vẻ vang cho tông ta. Tử La lão tổ cười ha hả, nói với Chu lão, sau đó lại đưa mắt nhìn về Mạnh Hạo. Phương đại sư thân là chủ lô trẻ tuổi nhất của Tử Vận Tông, đại danh truyền khắp Nam Vực. Lão phu đã sớm nghe qua, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là kiệt xuất hơn người. Những lời này của Tử La lão tổ, rất là khôn khéo, dù trong lòng coi trọng Chu lão hơn, nhưng cũng không muốn làm cho Mạnh Hạo cảm thấy bị khinh thường. Mà những tu sĩ kết đan bên cạnh lão cũng cười ha hả ôm quyền chào hai người. không ai dám kiêu ngạo, ánh mắt nhìn hai người luôn rất khách khí. Hàn huyên một lúc, mấy vị tu sĩ kết đan gọi những tên đệ tử hạch tâm tới, nhất nhất giới thiệu cho Mạnh Hạo cùng Chu lão. Đối diện với mấy đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông, Mạnh Hạo luôn cười tươi, chậm rãi gật đầu đáp lễ. Bái kiến Chu đại sư, Phương đại sư. Bái kiến Chu đại sư, Phương đại sư. Những tên đệ tử hạch tâm, dù có là ngạo nghễ khi đối mặt với tu sĩ tông môn khác, nhưng hôm nay nhìn thấy Mạnh Hạo đều rất cung kính. Danh hiệu chủ lô đủ uy trấn bát phương, về phần gọi là đại sư, tự nhiên chỉ là tôn xưng mà thôi, chứ không phải Mạnh Hạo cùng Chu lão thật sự là đại sư. Chu lão mỉm cười, đối diện với mấy vị đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông, với tuổi tác của y thì chỉ cần gật đầu là đủ, nhưng khi y phát hiện Mạnh Hạo cũng có tuổi tác tầm này thì trong lòng lại không vui. Cho đến khi giới thiệu Hàn Bối, Mạnh Hạo cười nhìn lại, đã 5 năm không gặp, Hàn Bối càng thêm động lòng người, toàn thân có lồi có lõm, dung nhan càng thêm xinh đẹp hơn nhiều, giống như có thể làm cho cầu vồng thất sắc, trở thành thứ lộng lẫy nhất thế giới. Hàn Bối bái kiến Chu đại sư, Phương đại sư. Hàn Bối nhẹ giọng nói, thanh âm mềm mại, nghe vào trong tai, giống như gãi vào trong lòng. Mạnh Hạo cười gật đầu, khi định nhìn về người khác thì trong đầu hắn đột nhiên ong lên một tiếng, Phong Yêu cổ ngọc đã lâu chưa xuất hiện rung động đã lần nữa hiện lên. Tàn hồn đoạt thể, muốn vãng sinh trở về, thử thuật hoắc thương, khung đính chi hạ yêu nhiên diệt, đường hồi phi, phong tắc bất khả kiến thất nguyệt chi dương, trợ tắc phong yêu sư chi huyết dung niệm. Hàn đạo hữu có chút quen thuộc, chúng ta từng gặp qua chưa nhỉ? Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, đánh giá Hàn Bối vài lần, khách đoạt lời chủ, chính là chỗ tâm cơ của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vừa nói ra, một đám đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông đều nhìn về phía hắn, mà cường giả kết đan kia cũng lộ vẻ hứng thú. Dù là Tử La lão tổ cũng đưa mắt nhìn lại, nhất là Chu lão, trong lòng càng kinh ngạc hơn. Phương đại sư thứ lỗi, thật sự thì tiểu muội không có ấn tượng gì. Hàn Bối cau mày nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt kia như suy tư, nhưng theo Mạnh Hạo thấy thì trong mắt Hàn Bối có ánh sáng mơ hồ lóe lên, nhưng nàng che giấu rất nhanh. Ý tránh né này, nếu Mạnh Hạo chưa gặp phải sự giả dối của Hàn Bối trong Thanh La Phúc Địa thì tuyệt khó mà thấy được. Đúng là Phương Mỗ nhớ lầm rồi, chỉ là Phương Mỗ rất hy vọng là đã từng thấy qua Hàn đạo hữu. Mạnh Hạo cười cười nói tiếp, làm cho đám đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông cũng hiện lên vẻ cười. Về phần những cường giả kết đan đều lắc đầu cười, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, với tuổi tác của bọn họ thì đã qua rồi. Chu lão nhíu mày, thầm nghĩ tên nhóc Phương Mộc này dù sao cũng còn quá nhỏ, thất thố như thế, thật sự là mất mặt tông môn. Tử La lão tổ thì đứng một bên cười ha hả, Phương đại sư, các ngươi đều là người trẻ tuổi, còn nhiều thời gian để làm quen, giờ nên theo lão phu vào tông môn đã. Khiến tiền bối chê cười rồi, Mạnh Hạo hơi đỏ mặt lên, vội vàng ôm quyền cúi đầu vái Tử La lão tổ. Hàn Bối chớp mắt che miệng cười cười, nhìn Mạnh Hạo cùng Chu lão được mọi người vây quanh đi vào Thanh La Tông trong Thập Vạn Đại Sơn. Ngay khi mọi người vừa bước vào Thanh La Tông, Tử La lão tổ bỗng nhiên hơi động, quay đầu nhìn về phía xa, những người khác cũng đều dừng lại. Lý đại sư cùng Trần đại sư, là đan giới nhất mạch của Kim Hàn Tông, lúc sáng đã đến rồi. Tử La lão tổ cười vung tay lên, trong Thanh La Tông lập tức lại có tiếng chuông vang lên. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía xa, không lâu sau liền nhìn thấy một con thuyền thật lớn gào thét mà tới. Khi tới gần thì trên đó bay ra mấy người, trong đó có hai người mặc áo bào đỏ, thêu lò luyện đan, khí thế bất phàm, còn có mùi đan hương quanh quẩn. Hừ, không nghĩ tới Thanh La Tông lại cũng mời đan giới nhất mạch do Sơn Cửu đại sư lập nên. Chu Đức Khôn bên cạnh Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng nói. Mạnh Hạo nhìn hai tên đại sư của Sơn Cửu đan giới nhất mạch, hai người đều là trung niên, lúc này cũng đang chào đón bắt chuyện với người Thanh La Tông. Mỗi lần các tông môn khác mời, thì môn hạ của tất cả đại sư đan đạo đều xuất hiện sao? Mạnh Hạo hỏi, thỉnh thoảng thì như vậy, nhưng cũng không nhiều. Chu Đức Khôn cố tình không để ý tới Mạnh Hạo, nhưng lúc ra này ra ngoài, hai người là cùng tông môn, hơn nữa còn gặp phải người Sơn Cửu đan giới nhất mạch, sau này khó mà tránh khỏi va chạm. Mấy ngày này ở Thanh La Tông, e là không an tĩnh rồi, cho nên lão mới lên tiếng nói cho Mạnh Hạo biết. Chương 367, đan giới nhất mạch 2. Xem ra Thanh La Tông muốn mượn cơ hội lần này, khiến cho đan đạo tông môn tiến gần hơn một bước, cho nên mới mời đan giới nhất mạch. Chu Đức Khôn cau mày, lão vừa nói xong, người Thanh La Tông phía xa cùng hai vị đại sư đan giới nhất mạch cười nói tới gần. Chu đạo hữu cũng ở đây sao? Tại hạ còn nhớ rõ năm đó từ biệt, Chu đạo hữu hào ngôn bá ngữ, muốn trở thành Tử Lô. Nửa giáp trôi qua, Chu đạo hữu thành công rồi sao? Ngay khi vừa tới gần, một tên đan sư trung niên khôi ngô, mặc trường bào màu đỏ của đan giới nhất mạch liền mở miệng nói. Gã mang theo ánh mắt như điện nhìn Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo. Thì ra là Lý đạo hữu, nhiều năm không gặp, miệng lưỡi của ngươi sao lại vẫn thúi hoắc như thế?

Điều này liên quan tới mặt mũi của tông môn, thậm chí còn liên quan tới quan hệ giữa hai tông môn. Đêm khuya, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong lầu, hít sâu một cái, sau khi ngồi một lúc, trên thân hình hắn đã bốc lên từng đợt bạch khí. Chút rượu uống trong yến hội đã bị hóa giải. Hơn nữa, khi uống hắn đã dùng tạo nghệ thảo mộc kiểm tra, thấy không có vấn đề mới uống. Không lâu sau, Mạnh Hạo mở mắt, trong đó lộ ra quang mang thanh minh. Hàn Bối là người rất thông tuệ, lúc gặp mặt ta đã không lộ ra sơ hở gì, vì sao nàng lại có ý tránh né? Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, lại không tìm ra đáp án. Hôm nay không gặp được Hứa sư tỷ, không biết nàng thế nào rồi. Còn có Chu Kiệt kia, ta cảm giác trên người này có chút quỷ dị, như có điểm khác với lần gặp trước. Mạnh Hạo trầm tư một lát, hàn mang trong mắt chớp lóe. Phong Yêu Cổ Ngọc nói, là có ý gì? Mạnh Hạo trầm ngâm, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu đả tọa. Chương 368, giết ta. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời vừa lên, chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi, mặt núi xanh biếc, không nói tiếng chim hương hoa, chỉ mặt cỏ xanh kia đã làm cho Mạnh Hạo đứng trên nhìn xuống cũng cảm thấy tâm thần phấn chấn. Dãy núi nhấp nhô, một màu xanh biếc, nắng sớm nhu hòa, phát ra tia sáng chiếu rọi mặt đất, khi chiếu lên trường bào màu đen của Mạnh Hạo lại ánh lên màu tím, nhìn lại không phải là đen mà là tím. Đứng trên núi, tóc dài bay múa, khiến cho Mạnh Hạo như có cảm giác theo gió mà đi, ánh mắt nhìn về phương xa như lộ ra quang mang màu tím. Đó là biểu hiện của công pháp Tử Khí Đông Lai, cũng giống như màu sắc của sáu tòa đạo đài hoàn mỹ trong người hắn. Sau hồi lâu, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, từ trong lầu đi ra, bước trên đường nhỏ giữa núi, trên đường gặp mấy tên đệ tử Thanh La Tông, hiển nhiên những người này đã sớm được phân phó, khi thấy được Mạnh Hạo thì lập tức khách khí, nhưng cũng không mất đi phong thái của đệ tử Thanh La Tông. Mạnh Hạo mỉm cười, ôm quyền chào hỏi rồi theo đường mà đi tới. Cho đến khi xuống dưới núi, tại giữa trăm núi của Thanh La Tông, nơi đây không phải là đệ tử hạch tâm thì không thể vào, hắn lững thững mà đi. Nhìn một đám đệ tử Thanh La Tông, nhìn kiến trúc của Thanh La Tông, nhất là lư hương thật lớn của Thanh La Tông ở phía xa, trong lòng Mạnh Hạo có chút cảm khái. Khi hắn chưa bái nhập vào Tử Vận Tông, hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể nhàn nhã đi trong Thanh La Tông như vậy. Cũng may miếng mỡ đông đã sớm lột xác, nếu không mà lột xác ở nơi này thì thân phận của ta liền bại lộ. Mạnh Hạo đi tới bên cạnh một quảng trường, nơi đó có hơn 10 đệ tử Thanh La Tông khoanh chân ngồi, trong đó cũng có Hàn Bối. Ở giữa có một lão già đang giảng kinh, chậm rãi nói tới thuật pháp của Thanh La Tông. Mạnh Hạo đã từng gặp qua lão già này rồi, là một trong những tu sĩ kết đan theo Tử La lão tổ nghênh đón hắn hôm qua. Thanh La nhất pháp, kỳ thực là Thanh Minh chi ý, La Thiên chi giáo, Minh đại biểu cửu địa chi hồn, La thì đại biểu cho cửu thiên chi niệm. Cho nên, Thanh La Tông lấy minh pháp là sát, lấy thiên niệm làm thần. Các ngươi tu hành phải nhớ kỹ kinh này, một đường thanh thiên. Lão già bình thản nói, thanh âm truyền khắp bốn phía, mà lão cũng nhìn thấy Mạnh Hạo cách đó không xa. Khẽ gật đầu, lão nhận ra thân phận của Mạnh Hạo, cũng không nhiều lời, chỉ là đảo mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng rơi lên người Hàn Bối, thoáng ý bảo. Hàn Bối thầm than một tiếng, đứng dậy đi về chỗ Mạnh Hạo. Vẻ mặt lão già kia vẫn như trước, tiếp tục giảng giải kinh của tông môn. Về phần có người ngoài nghe thấy, nếu là những người khác thì tuyệt đối không thể, nhưng với thân phận của Mạnh Hạo, là đan sư được mời tới, cũng không tiện mạnh mẽ đuổi đi, vì vậy mới ra hiệu cho Hàn Bối mời người ta đi chỗ khác. Hàn Bối có chút không tình nguyện, nhưng lại không thể cự tuyệt, nàng liền đi về phía Mạnh Hạo, trên mặt không nhìn rõ biểu hiện gì, ngược lại còn nở nụ cười tuyệt mỹ. Phương đại sư dậy sớm thật đó, không bằng để tiểu muội mang đại sư đi nhìn Thanh La Tông một chút, thế nào? Hàn Bối vẫn tươi cười, thanh âm êm dịu, cực kỳ dễ nghe. Có hồng tụ làm bạn, đó chính là vinh hạnh của Phương mỗ. Mạnh Hạo mỉm cười, biết mình không nên đứng đây nghe tông môn người ta giảng kinh, hắn nhìn Hàn Bối một cái, vui vẻ gật đầu. Hai người dần đi xa, Phương đại sư là người tao nhã, nhưng tiểu muội không đáng gọi là hồng tụ. Hai người rời xa quảng trường, đi dạo trong Thanh La Tông. Hàn Bối khẽ mở miệng cười, hai mắt nàng lóe lên dưới nắng, nàng mang một thân áo thủy la, làm cho nàng như trở thành đóa hoa chói mắt nhất nơi đây. Hàn Bối vốn đã rất đẹp, lúc này cười lên càng thêm đẹp hơn, chỉ là đóa hoa xinh đẹp này, trong mắt Mạnh Hạo lại giống như một đóa tường vi, mọc đầy gai độc. Năm đó, khi ở trong Phúc Địa Thanh La Tông, một tiếng tạ lang mềm mại kia, Mạnh Hạo mãi mãi không quên. Nghe được lời của Hàn Bối, Mạnh Hạo cười cười, không nói gì thêm, mà trên dưới đánh giá Hàn Bối một chút. Phương đại sư vẫn còn suy nghĩ là đã từng gặp tiểu muội ở đâu sao? Hàn Bối cười khẽ, trong mắt lại lộ vẻ chút khẩn trương vì sự đánh giá của Mạnh Hạo. Nàng nghĩ Mạnh Hạo sẽ không nhìn ra, nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo đối với Hàn Bối là cực kỳ hiểu biết, hắn vừa liếc liền biết nàng đang khẩn trương. Điều này làm cho Mạnh Hạo thầm chấn động, Đối với hiểu biết của hắn về Hàn Bối thì nàng ta rất ít khi bị khẩn trương như thế, Mạnh Hạo lại nghĩ tới một màn gặp Hàn Bối bên ngoài sơn môn. Để Hàn đạo hữu chê cười rồi, chỉ là tại hạ thật sự có chút hứng thú với Hàn đạo hữu. Mạnh Hạo mỉm cười nhìn Hàn Bối, trong mắt lộ ra quang mang hứng thú. Quang mang này rơi vào trong mắt Hàn Bối, làm cho nàng trở nên căng thẳng. Người này vừa vào tông môn đã làm cho nàng có chút bất an, mà lúc này cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt hơn. Nhưng nàng có tâm cơ rất sâu, vẻ mặt giấu giếm rất sâu, ngược lại, hai đầu lông mày giãn ra, lộ ra nụ cười. Phương đại sư nói lời này cũng là rất vinh hạnh cho tiểu muội. Chỉ là tiểu muội không rõ, người rốt cuộc là có hứng thú thế nào đối với ta. Hàn Bối chớp mắt, vừa tiến về trước vừa cười nói. Họ Hàn có chút đặc thù, Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, vừa đi vừa nhìn nắng sớm dần lên. Lời này vừa ra, vẻ mặt Hàn Bối vẫn bình tĩnh như thường, mỉm cười nói. Có chỗ nào đặc thù, một trong chín họ cổ lớn nhất, đó là chỗ đặc thù. Mạnh Hạo bình tĩnh đáp, nhưng lời này làm cho Hàn Bối nhíu mày. Mạnh Hạo lại cảm giác được rất rõ, nàng giống như là thở dài một hơi vậy, chỉ là che giấu đi mà thôi. Một màn này làm cho Mạnh Hạo hơi động, càng cảm giác có điểm gì không đúng. Tổ tiên của tiểu muội đúng là một trong chín họ cổ lớn. Hàn Bối nhìn Mạnh Hạo nói, lúc này, hai người dừng lại ở ngoài một mảnh núi rừng, nơi này non xanh nước biếc, có gió có hoa. Cách đó không xa còn có tiếng suối chảy, tất cả như đang diễn tấu lên một khúc ca của tự nhiên. Tại trong hoàn cảnh xinh đẹp như vậy, Mạnh Hạo không nói gì, hắn nhìn Hàn Bối mà Hàn Bối cũng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo cười cười, quay đầu nhìn núi rừng xanh biếc, đi tới dòng suối cách đó không xa. Nhìn về phía đông dòng chảy, cũng nhìn thấy dòng sông đầy cá, trong mắt lộ vẻ trầm tư. Nàng này có chút khác thường, vì sao nhìn thấy ta, nàng liền khẩn trương, không quan hệ tới Phương Mộc, mà nàng cũng không biết ta là Mạnh Hạo, vậy. Chỉ có thể quan hệ với Đan Đông nhất mạch. Lúc Mạnh Hạo còn trầm tư thì vẻ mặt Hàn Bối vẫn như thường, đứng bên cạnh hắn. Cho đến khi trôi qua một nén nhang, nàng ta bỗng nhiên vỗ lên túi chữ vật, lấy ra một cái ngọc giản phát sáng, cười vái Mạnh Hạo. Nơi đây u tĩnh, nếu Phương đại sư thích thì có thể ở lâu một chút, tiểu muội còn có việc phải làm, không quấy rầy đại sư trầm tư. Trong miếng ngọc giản này có bản đồ của Thanh La Tông, Phương đại sư có thể tự mình tham quan, tiểu muội cáo lui trước. Hàn Bối cười nói xong, đặt ngọc giản kia bên cạnh, sau đó xoay người, bước lên không trung muốn rời đi. Chương 369, giết ta. 2. Mạnh Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, cố nhân trên Đan Đông nhất mạch, nhờ ta vấn an Hàn gia ngươi, việc năm đó. Mạnh Hạo nói rất chậm rãi, ý vị thâm trường, nhưng trong lời lại lập lờ nước đôi, giải thích thế nào cũng được. Nhưng những lời này rơi vào trong tai Hàn Bối thì làm cho nàng chấn động, đưa lưng về phía Mạnh Hạo, hai mắt co rút lại. Mà thân hình nàng lại không biểu lộ dị thường gì, chỉ là quay đầu, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Lời này của Phương đại sư, tiểu muội nghe thật không rõ. Hàn Bối chớp mắt nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt có chút mờ mịt, giống như đang suy tư cố nhân trong miệng Mạnh Hạo là ai. Nhưng nếu nàng không làm ra bộ dáng này thì Mạnh Hạo chỉ đoán Hàn Bối có vấn đề, nhưng khi nàng làm vậy, Mạnh Hạo đã chắc chắn rồi. Hàn Bối này thật sự có vấn đề, bởi vì Mạnh Hạo hiểu rõ Hàn Bối, nếu trong lòng nàng ta không khẩn trương thì tất sẽ mượn lời này để moi thêm chút ít tin tức từ Mạnh Hạo, sẽ không làm ra bộ dáng như thế. Vậy hẳn là Phương Mẫu nhận nhầm người rồi. Mạnh Hạo cười cười, đơn giản không nói nữa. Lúc này hắn không có tâm tư tìm tòi bí mật của Hàn Bối là gì, hơn nữa còn rất cẩn thận đắn đo. Nói nhiều tất hớ, nếu để Hàn Bối phát hiện thì ngược lại không tốt. Thấy Mạnh Hạo chỉ nói một câu rồi lộ ra nụ cười ý vị, Hàn Bối vẫn biểu lộ rất bình thường, trong lúc cười khẽ cúi đầu, xoay người rời đi. Cho đến khi nàng đi tới một nơi rất xa, sắc mặt nàng mới trở nên tái nhợt, trong mắt lộ vẻ khẩn trương. Đan Đông nhất mạch, Hàn Bối trầm mặc, nhanh chóng rời đi, nhìn thân ảnh Hàn Bối đi xa, cho đến khi đối phương hoàn toàn biến mất, hai mắt Mạnh Hạo lộ vẻ suy tư. Khi Mạnh Hạo vừa bước vào Thanh La Tông thì Hàn Bối đã có chút dị lạ, giống như mang theo khẩn trương không muốn người biết, điều này làm cho Mạnh Hạo mơ hồ cảm thấy, mình đã tiến vào một vòng bí ẩn nào đó rồi. Nhưng nghĩ một lúc lâu mà hắn vẫn không phán đoán được, rốt cuộc Hàn Bối có liên hệ gì với Đan Đông nhất mạch. Trong lúc trầm tư, Mạnh Hạo cầm lên cái ngọc giản kia, linh thức đảo qua, bản đồ núi non trong Thanh La Tông lập tức hiện lên trong đầu. Trong đó có một vị trí được đánh dấu, sau một lúc, Mạnh Hạo ngẩng đầu cất bước rời đi. Trên đường đi, một mình rảo bước trong Thanh La Tông, cho đến trưa thì Mạnh Hạo mới thấy được Thanh Ninh Phong. Khi hắn muốn trở về thì hai mắt bỗng nhiên co rút lại, trực tiếp xoay người nhìn về phía xa. Gần như ngay khi Mạnh Hạo xoay người, một tiếng kêu thảm phá vỡ sự yên tĩnh trong Thanh La Tông. Theo ánh mắt của Mạnh Hạo, tại một chân núi cách đó không xa, khi tiếng thét vừa vang lên thì mặt đất cũng nổ vang. Một tên tu sĩ tóc tai bù xù, hai mắt điên cuồng mà mờ mịt đang gào thét phóng về phía xa. Giết ta, giết ta, y ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn động bốn phía, trong Thanh La Tông lập tức có mấy đạo cầu vồng vọt ra, bay thẳng về bóng người đó. Mạnh Hạo kinh ngạc, hắn nhìn một cái liền nhìn rõ, đó là đạo tử Chu Kiệt theo hắn từ Tử Vận Tông về Thanh La Tông. Tốc độ lao tới của những người Thanh La Tông rất là nhanh, nhưng mà tốc độ của Chu Kiệt còn nhanh hơn. Trong lúc lao đi, y còn gào thét, hóa thành một chùm sáng vụt đi. Mạnh Hạo vốn cách đó không xa, một lần vụt tới này liền nhất thời gần hắn hơn, chỉ trong chớp mắt, Mạnh Hạo đã nhìn thấy ánh mắt mờ mịt mà điên cuồng của Chu Kiệt, bên trong con ngươi tràn ngập tơ máu, cũng có chút thống khổ. Giống như là muốn tìm chết vậy. Giết ta, Chu Kiệt ngửa mặt lên trời gầm thét, mà người Thanh La Tông cũng đã tới, tổng cộng có 5 người, 5 tu sĩ kết đan, đều bấm tay niệm quyết. Thiên địa sụp đổ, xung quanh Chu Kiệt nổ vang, thân hình gã như bị vô hình áp chế, khuôn mặt vặn vẹo, vẻ điên cuồng trong mắt đã tăng lên đến cực hạn. Một tiếng nổ chấn động bát phương, đột nhiên bộc phát từ trên người Chu Kiệt. Sau khi bộc phát thì hóa thành một lực trùng kích, làm cho 5 tu sĩ kết đan biến sắc, nhất tề lùi về sau mấy bước, cả 5 đều phun ra máu tươi. Một màn này làm cho Mạnh Hạo kinh hãi không dứt, trong lòng khó mà tin nổi. Phải biết rằng Chu Kiệt lúc này mới chỉ là trúc cơ đại viên mãn, nửa bước kết đan, nhưng lại làm cho 5 tu sĩ kết đan bị phản chấn phun máu. Loại thực lực này cho Mạnh Hạo hít một hơi khí lạnh. Cũng tại khắc này, trên người Chu Kiệt, tu vi không ngừng được kéo lên, trong lúc bạo phát, tiếng gào thét cũng làm cho thiên địa chấn động kinh thiên. Tàn hồn đoạt thể, dĩ vãng sinh quy lai, thử thuật hoắc thương, cố phi cố, hồn dĩ thương. Trong đầu Mạnh Hạo, thanh âm tang thương của Cổ Ngọc Phong yêu phát ra khi gặp được Hàn Bối lại đột ngột hiện ra. Đúng lúc này, một hư ảnh xuất hiện trước người Chu Kiệt, tay phải nâng lên, mạnh mẽ ấn xuống một cái lên vai Chu Kiệt. Toàn thân Chu Kiệt run rẩy, khí thế liền trở nên thả lỏng, vẻ điên cuồng trong mắt cũng tiêu tán, không còn mờ mịt, thay vào đó là thống khổ không cách nào hình dung. Giết ta, gã run rẩy không ngừng, giống như không thể chịu đựng được sự thống khổ không tưởng này tra tấn. Một người mà Mạnh Hạo vẫn rất kính nể năm đó, lúc này thanh tĩnh lại vẫn còn nói ra hai chữ kia. Mở lời nhờ giết mình, đây không phải là con người muốn nói, ý chí tham sống là bản năng của con người. Chỉ có sống không bằng chết mới muốn chết như thế. Chu Kiệt nói xong câu này thì liền hôn mê, mà hư ảnh kia cũng hiện ra, đó là Tử La lão tổ, lão lộ vẻ ngưng trọng, ôm Chu Kiệt đang hôn mê rời đi. Trước khi đi, lão mạnh mẽ quay đầu, thấy được Mạnh Hạo đứng đó không xa nhìn rõ mọi chuyện. Phương đại sư cũng ở đây à, chê cười rồi, đứa bé Chu Kiệt này tu hành rối loạn tâm thần, đã nhập ma rồi. Tử La lão tổ thở dài, lắc đầu không nói tiếp. Lão mang Chu Kiệt đi xa, mà 5 tu sĩ kết đan cũng theo đó rời đi. Mạnh Hạo trầm mặc, một màn này làm hắn rung động quá lớn. Đạo tử Chu Kiệt năm đó, lại làm ra một màn này. Chắc chắn là trong 5 năm này xuất hiện biến cố khó có thể tưởng tượng. Trong đầu Mạnh Hạo, bất chi bất giác mà hiện lên hình ảnh trận chiến trong đêm mưa năm đó cùng với Chu Kiệt. Thầm nghĩ hồi lâu, Mạnh Hạo trầm mặc xoay người, trở lại Thanh Linh Phong, về lại trong lầu. Hắn khoanh chân ngồi một chỗ, trong đầu hiện lên một màn vừa rồi, còn có mấy câu của Cổ Ngọc Phong yêu. Hắn càng cảm thấy Thanh La Tông dị thường quỷ bí, sau một hồi, hắn lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa, mà nâng tay, lấy lọ luyện đan từ trong túi trữ vật ra ngoài. Dù là bên ngoài, Mạnh Hạo vẫn giữ vững thói quen luyện đan mỗi ngày, lúc này hắn vỗ một cái lên lò luyện đan, cái lò lập tức ù ù chuyển động. Mạnh Hạo lại lấy ra địa hỏa tinh, chuẩn bị luyện một lò độc đan. Trở thành chủ lô đan sư, Mạnh Hạo luyện chế cho đan đông nhất mạch nhiều nhất là độc đan tạo ra do sự phối hợp của các loại thảo mộc, sau đó tạo thành bột phấn hoặc đan dược độc đan. Chương 370, Tuế Nguyệt Đồng Nguyên, chủng loại rất đa dạng, và là mỗi loại đều có điểm diệu dụng khác nhau. Từng gốc dược thảo được Mạnh Hạo lấy ra, theo yêu cầu mà bắt đầu thúc dục ngọn lửa. Lúc này, trong tay hắn có một gốc hoa bảo diệp, loại này không có độc, nhưng ở trong tay Mạnh Hạo có thể thôi hóa tới trình độ sắp lụi tàn trong nháy mắt. Bởi vì nháy mắt kia, phối hợp với dược thảo cộng sinh khác mà thôi hóa, có thể luyện ra một loại độc tố mà người ngoài không nhìn thấy được. Ngay khi tay phải Mạnh Hạo lóng lánh tử quang, lực thôi hóa triển khai, hoa bảo diệp kia lay động sinh trưởng. Bỗng nhiên, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, hai mắt hắn trợn to, lộ ra tinh quang. Trong chớp mắt, hô hấp hắn trở nên dồn dập. Trong đầu hắn như có một tia chớp ầm ầm lóe lên, một cái ý niệm xuất hiện trong đầu hắn. Ý niệm này không quan hệ tới Chu Kiệt, mà là có liên quan tới Hàn Bối, có liên quan tới đan đông nhất mạch. Thậm chí, lúc ý niệm đó xuất hiện trong đầu, trong lòng Mạnh Hạo liền nhấc lên sóng lớn ngập trời, làm cho gốc hoa bảo diệp chân quý trong tay hắn trực tiếp hỏng mất,